Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, kiến binh đại quân. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu, ta chính là cái này ý tứ. Nói xong nhìn một chút Lương Thành, trong lòng nổi lên chút cảm giác khác thường. Hoàn toàn không nghĩ tới đầu này tiểu yêu long cùng chính mình vẫn rất ăn ý. Dực Linh Quốc cùng Túc Linh Quốc các tu sĩ nghe Lương Thành lời nói về sau, quan sát lẫn nhau một chút, nhìn xem tất cả mọi người không có cái gì thoái ý. Sau đó lao nhau cùng một chỗ nói ra, vậy cứ như vậy đi, không bốc lên một chút mạo hiểm, làm sao có thể được đến cơ duyên đâu. Chúng ta đều nguyện ý đi xuống dưới. Trông thấy mọi người ý kiến đều đã hoàn toàn thống nhất, đồng thời không có người nào nửa đường bỏ cuộc. Lương Thành sau đó điều động chính mình nghị yêu nhóm đi lên phía trước. Theo dốc núi một đường hướng phía dưới. Tại u ám rậm rạp trong bụi cây xuyên qua. Ước chừng lại đi xuống mặt đi 4-5 dặm địa. Tình hình quả nhiên như họ Trương tu sĩ sở liệu. Trên đường trở ngại càng ngày càng nhiều. Không ít độc trùng cùng quái vật cũng bắt đầu điên cuồng chủ động tập kích cái đội ngũ này. Đi ra tác quái đồ vật hơn phân nửa đều là một số độc trùng. Số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là tu vi đều vô cùng thấp, đồng thời không có cái gì linh trí. Bọn họ hoàn toàn là bằng vào bản năng hành sự. Bất quá cái này cũng bình thường. Bởi vì nhưng phàm là hơi chút có một chút linh trí yêu thú đều khó có khả năng chủ động tập kích. Như thế một đám toàn bộ từ cấp 8 yêu tu tạo thành đội ngũ. Vì ổn thỏa lý do, toàn bộ đội ngũ đều thả chậm cước bộ, yêu tu nhóm cả đám đều dùng chính mình các loại khác biệt phòng ngự pháp thuật chống lên vòng bảo hộ. Để phòng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, những cái kia to bằng miệng chén độc phong mũi độc hung hãn không sợ chết địa cuồn cuộn mà lên. Phốc phốc tiếng vang lên, đều ào ào đụng vào vòng phòng hộ phía trên, ngay sau đó rớt xuống đất, quịch cánh khắp nơi bò loạn. Lương Thành đối xử lạnh nhạt nhìn cái này đầy trời độc trùng. Cũng tùy ý trống lên một cái màu vàng nhạt lồng ánh sáng bảo vệ. Trên thực tế hắn cũng chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì Lương Thành đã đạt tới hoàng kim chi thể luyện thể tạo nghệ. Lại thêm cửu long chân linh thể gia trí. Thể phách thập phần cường đại. Căn bản không e ngại những thứ này độc trùng công kích. Chỉ bất quá bây giờ địa thế cũng vô cùng phức tạp. Khắp nơi đều là ẩn giấu đi độc trùng. Toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lương Thành thả ra ngoài con kiến yêu tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Cái này một hồi đã tổn thất hơn phân nửa kiến binh. Còn lại cũng đều vết thương chằng chịt. Lương Thành đang chuẩn bị một lần nữa sai phái ra một số cấp bậc càng cao chút nghị yêu đến dò đường. Lúc này đột nhiên nghe đến phía trước có vài tiếng gào rú. Tiếp theo từ một gốc đại thụ đằng sau đột nhiên nhảy lên ra ba thân ảnh. Cái này ba thân ảnh dáng người cực kỳ cao lớn. Toàn thân đều là tóc xanh. Còn tản ra một cỗ mục nát khí tức. Nhìn kỹ lại, phát hiện cái này quái vật ba đầu lại là ba đầu tóc xanh cương thi. Cái này ba đầu tóc xanh cương thi tu vi vậy mà toàn bộ đều đạt tới quỷ vương cảnh giới. Trên thực tế cũng tương đương với nhân tộc kết đan tu sĩ. Cũng không biết những vật này linh trí đến cùng có cao hay không. Chỉ là bọn họ hành động lại cực kỳ thống nhất. Mục đích cũng rất rõ ràng. Tựa như là trước đó sách lược qua một dạng. Vậy mà liên thủ hướng về Tả Khâu Tố Thanh bổ nhào qua. Tả Khâu Tố Thanh tự nhiên là lẫm liệt không sợ. Có điều nàng cũng không có chính diện ứng đối tập kích. Mà chính là nghiêng người lóe qua cái này quái vật ba đầu phong mang. Sau đó trong tay đoàn kiếm tản ra thăm thẳm hàn quang, hướng về bên trong một đầu tóc xanh cương thi làm ngực đâm đi qua. Chỉ thấy một đạo không thấy được hắc quang lướt qua phía trước nhất đầu kia tóc xanh cương thi lồng ngực, tiếp lấy cười một tiếng, tại trên lồng ngực của nó vạch ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Hiển nhiên đầu này cương thi thể phách cực kỳ cường đại. Tại Tả Khâu Tố Thanh vô cùng sắc bén lưỡi kiếm phía dưới thụ thương rất nhẹ. Đầu này cương thi sau khi bị thương chẳng những không có rút lui. Ngược lại càng là kích thích nó hung tính. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong miệng phun ra từng đoàn hắc vụ. Cái này hắc vụ tràn ngập khí tức hôi thối. Vậy mà tất cả đều là từ một loại dữ tợn màu đen tiểu trùng tạo thành. Lương Thành sợ Tả Khâu Tố Thanh có sai lầm. Đương nhiên là tại trước tiên thì phi thân phốc đã đi tiếp viện. Người còn chưa tới, đã thấy trong tay hắn xuất hiện một cái thanh hoa tiểu đĩa sứ. Ở trong đó phun ra một đoàn nhạt ngọn lửa màu đỏ. Cái này đoàn hỏa diễm tràn ngập sinh mệnh khí tức. Đột nhiên một chút thì đem những này trên không trung bay múa chuẩn bị nhào về phía Tả Khâu Tố. Thanh màu đen tiểu trùng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lương Thành thả ra hỏa diễm gặp được những thứ này màu đen tiểu trùng về sau. Phảng phất là hướng trong lửa dội lên dầu nóng giống như trực tiếp ầm vang một tiếng thật lớn. Tiếp lấy hỏa thế tăng mạnh. Bành trướng ra ngoài một đoàn đại hỏa đem ba đầu cương thi cùng bay múa tiểu hắc trùng toàn bộ vây. Quanh ở bên trong, thẳng thiêu cho chúng nó, C-K-I-T-T-T-O-A kêu loạn. Sau đó chỉ thấy khói đen loạn bốc lên. Một cỗ khét lẹt khí tức lan tràn khắp nơi. Nhìn đến dị hỏa kiến công, Lương Thành cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới tại cái này địa phương còn sẽ gặp phải ma vật. Đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc. Về sau vừa nghĩ, nhớ tới gần đến sùng vũ tiểu thế giới đến về sau. Túc Linh quốc yêu tu Chu Ninh đã từng nói, mỗi cái yêu quốc tiền bối đại yêu nhóm đã từng hướng tiểu thế giới bổ sung qua rất nhiều thứ. Bên trong thì bao quát những thứ này ma vật. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ như thế ba đầu cương thi. Bất quá Lương Thành đối phó những thứ này ma vật là có một ít thiên nhiên ưu thế. Bởi vì hắn nắm giữ lấy Mộc Linh Thánh Hỏa loại này dị hỏa tràn ngập sinh mệnh khí tức. Đối với ma đạo chi vật có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Lương Thành vì không để cho người khác nhìn ra đây là Mộc Linh Thánh Hỏa. Còn cố ý hướng bên trong trộn lẫn một số xích viêm độc hỏa. Cứ như vậy, đem hỏa diễm thả sau khi đi ra nhìn qua là màu hồng phấn. Cùng Mộc Linh Thánh Hỏa vẻ ngoài thì chênh lệch rất xa. Như thế tới nói che giấu hiệu quả thì so sánh rõ ràng. Chỉ ít tại chàng yêu tu nhóm đồng thời không có một người nhìn ra đây là Mộc Linh Thánh Hỏa. Chỉ bất quá Mộc Linh Thánh Hỏa phát ra loại kia sinh mệnh khí tức lại không cách nào che giấu. May ra hiện tại chàng diện hỗn loạn. Tất cả mọi người không có chú ý tới những khí tức này. Huống chi toàn bộ sinh linh cũng sẽ không phản cảm sinh chi khí tức. Bởi vậy cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Thế nhưng là loại này sinh chi khí tức cũng là đám ma vật sợ hãi nhất đồ vật. Đối với bọn họ tới nói, sinh mệnh khí tức càng mạnh, đối với bọn hắn thì giống như độc vật tổn hại càng lớn. Cho nên bọn họ thì đặc biệt không nguyện ý nhiễm. Quả nhiên cái này ba đầu cương thi bị loại này che giấu qua Mộc Linh Thánh Hỏa thiêu đến cực kỳ chật vật, thân thể phía trên tất cả đều là hỏa diễm, còn phốc chi không diệt. Bọn cương thi nhất thời mất đi đấu trí, cùng một chỗ quay người chạy trốn. Lương Thành thu hồi dị hỏa, cũng không nguyện ý lại đuổi theo cái này vài đầu cương thi. Bởi vì đối với yêu tộc tới nói, những thứ này ma vật là không có chút giá trị, nhất định phải hết sức truy đuổi không nghỉ, chỉ có làm cho người nghi hoặc. Về phần hắn yêu tu, thì càng sẽ không đuổi theo những thứ này ngoan cố băng lãnh. Mùi thối ngút trời cương thi. Bỏ mặc cái này ba cái cương thi chạy trốn về sau. Lương Thành tại chỗ đứng đấy không hề động. Nghĩ một hồi, hắn hỏi cái kia dẫn đường họ Trương tu sĩ. Trương huynh, còn lại đường vẫn còn rất xa. Cái kia họ Trương tu sĩ nói ra, ước chừng còn có 7-8 dặm địa a. Nhưng là cái kia một đoạn lộ trình đặc biệt khó đi. Ta lên một lần lúc đến, đã là 500 năm nhiều chuyện lúc trước tình. Khi đó nơi này yêu vật vẫn rất yếu. Cũng không có như vậy khó đi nha. Lương Thành nghe vậy không khỏi đánh đo một cái vị này họ Trương. Tu sĩ, không có nghĩ đến người này tuổi tác đã vậy còn quá lớn. Nói như vậy này người đã không phải là cái gì Dực Linh quốc thanh niên tài tuấn. Trên thực tế hắn đã có thể nói là một cái lão già nát rượu. Không biết Dực Linh quốc làm sao lại điều động như thế dạng một mình vào đây. Bất quá họ Trương tu sĩ những lời này, cũng bỏ đi Lương Thành nghi hoặc, dựa theo Túc Linh quốc mấy vị này tu sĩ thuyết pháp. 500 năm trước chính là mỗi cái yêu quốc tát ao bắt cá. đem cái này Sùng Vũ tiểu thế giới làm đến gần như sụp đổ thời điểm. Khi đó trước tới nơi này thám hiểm, tự nhiên gặp gỡ trở ngại liền muốn yếu rất nhiều. Tình huống bây giờ nhưng là khác nhau rất lớn. Sùng Vũ tiểu thế giới bị yêu quốc đại năng chi sĩ nhóm phong cấm lên khôi phục nguyên khí 500 năm, thời gian dài như vậy đi qua. Đương nhiên nơi đây yêu vật cũng thì trưởng thành. Nhìn như vậy đến, đằng sau đường sẽ còn càng khó đi hơn. Như là làm từng bước chậm như vậy chậm đi xuống. Chẳng những tốn thời gian khá nhiều. Một khi lưu lại lâu, khả năng sẽ còn sinh ra rất nhiều không biết mạo hiểm. Rốt cuộc như thế một đoàn ngoại lai tu sĩ trên đường đi tới. Đây chính là một kiện 10 phần đáng chú ý sự tình. Vô cùng dễ dàng gây nên nơi đây thổ dân yêu ma quỷ quái căm thù chi tình. Khi đó đại lượng bản thổ yêu thú hoặc là cái gì ma vật như là cùng một chỗ liên thủ đột kích. Chỉ sợ ứng phó liền sẽ cố hết sức. Rốt cuộc cái này lâm thời liều gom lại yêu tu tầm bảo tiểu đội đồng thời không có bất kỳ cái gì. Phía sau trợ giúp, một khi cùng những thứ này đặt chân bản thổ yêu thú đối kháng lên. Thời gian dài khả năng phải bị thua thiệt. Nếu như tiêu hao quá lâu, chẳng những đội ngũ đấu trí sa sút, coi như đi đến phía dưới quan trọng địa phương, chỉ sợ cũng đã không có tinh lực lại đi phá giải cấm chế. Ứng phó tránh thức hung hiểm. Kể từ đó, hành động lần này cũng là cực khổ mà vô công. Lương Thành quyết định muốn đổi một loại phương pháp hướng phía trước đột tiến. Để toàn bộ đội ngũ tiêu hao giảm đến nhỏ nhất. Không đem tinh lực đều hao phí tại những thứ này dâu ria địa phương. Sau đó Lương Thành gọi lại Tả Khâu Tố Thanh. Bắt đầu cùng nàng thương lượng. Bởi vì Tả Khâu Tố Thanh có thể nói là Dực Linh Quốc chi tiểu đội này thủ lĩnh. Mà Túc Linh Quốc bên này. Lại là Lương Thành nói tính toán. Chỉ cần hai người bọn họ đạt thành cái gì chung nhận thức. Cái kia liền có thể lập tức áp dụng. Bởi vì Lương Thành thương lượng với Tả Khâu Tố Thanh đi ra kết quả. Mọi người khẳng định cũng có thể tiếp nhận. Lương Thành nói ra, Tả Khâu đạo hữu, theo ta thấy, chúng ta chậm như vậy chậm tiêu hao đi xuống dưới. Lộ ra có chút không đủ hiệu suất. Một đường lên tiêu hao cũng lớn. Chúng ta cần phải mặt khác nghĩ biện pháp mới là a. Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy Lương Thành. Hỏi hắn nói. Chẳng lẽ đạo hữu hiện tại có biện pháp gì tốt sao? Lương Thành nói ra, biện pháp tốt ngược lại là không có. Nhưng là có cái liều tiêu hao đần biện pháp. Tại hạ tự cho ăn những thứ này linh sủng số lượng vẫn tương đối nhiều. Có thể chịu đựng nhất định tiêu hao. Ta nguyện ý không tiếc đại giới. Điều động càng nhiều linh sủng hướng về phía trước. Để chúng nó mở đường. Dạng này toàn bộ tiểu đội tốc độ cần phải đều hội tăng lên đi. Tả Khâu Tố Thanh còn không có trả lời, vị kia họ Trương tu sĩ cười nói. Ha ha, đạo hữu có thể có bao nhiêu linh sủng đâu. Ta nhìn ngươi những thứ này linh sủng, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn sử dụng. Rốt cuộc bọn họ cấp bậc thật sự là quá thấp. Tha thứ tại hạ nói thẳng, đạo hữu những thứ này linh sủng là không có tác dụng lớn. Lương Thành mỉm cười, cũng không nhiều thêm giải thích. Chỉ là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh quyền trượng. Chỉ thấy Lương Thành cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng hướng bốn phía vung vẩy một phen. Nhất thời gần ngàn đầu nghĩ yêu ảo ảo dần hiện ra cái kia dữ tợn đáng sợ bóng người. Những thứ này nghĩ yêu giống quân đội tập kết một dạng. Lấy vài đầu cấp 6 nghĩ yêu làm soái. Càng nhiều cấp 5 nghĩ yêu vì đem. Đầu đuôi lẫn nhau đem liên hệ. Sắp xếp thành một cái rất huyền diệu trận thế. Tấm kia họ tu sĩ chợt thấy nhiều như vậy nghĩ yêu trống rỗng xuất hiện. Không khỏi bị kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc nhìn hướng tứ phương đánh giá. Trong miệng còn nam nam thì thầm. Ta trời ơi! Đây quả thực là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện nghĩ yêu đại quân nha. Lương Thành cười nói. Thế nào A Trương đạo hữu? Ta ý tứ là để những thứ này kiến binh làm tiên phong. Không tiếc thương vong hướng xuống trùng phong. Chúng ta chi tiểu đội này lại theo sát ở phía sau. Theo ý ngươi, làm như vậy không phải liền có thể nhanh chóng đến mục đích đâu. Cái kia họ Trương tu sĩ hướng về Lương Thành cung cung kính kính làm vái chào. Miệng nói, tại hạ thu hồi lúc trước không làm chi ngôn. Đạo hữu, kiến binh thế nào lại là không có tác dụng lớn? Chi này Nghĩ Yêu đại quân số lượng thật sự là quá kinh người. Tại hạ bội phục, bội phục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.